Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1482, người quen. Mã Tiểu Linh cũng tế ra bản thân phục ma tốt, thỉnh thoảng phát ra một hai tia chớp, đánh đánh tiểu quái, xem như đánh ra nhàm chán thời gian. Mấy canh giờ sau, trung nữ đến thông hướng tầng thứ tư không gian truyền tống trước trận. Truyền tống trận một mực tại chiếu lấp lánh, cách thật xa đều có thể nhìn đến. Mọi người đạp vào truyền tống trận, cùng một chỗ truyền tống đến tầng thứ tư không gian, cùng mấy tầng trước khủng bố âm u hoàn cảnh khác biệt. Tầng thứ tư không gian là một cổ chiến trường, gió bắc điều hưu, xanh ngờ vần phật. Toàn bộ to lớn đại bình nguyên phía trên, chỉnh chỉnh tề tề đứng vững mảng lớn gốm chế binh rong. Bọn họ tay cầm mâu kích, mặt mũi tràn đầy hung ác địa nhìn về phía trước. Hiện tại bên trên bình nguyên đã tụ tập không ít đến từ các đại thế lực võ giả. Bọn họ là một số cái trận doanh, yên lặng đứng tại chỗ, mặc kệ trước đó lớn bao nhiêu cừu hận. Giờ phút này cũng không hề động thủ, các phương dẫn đầu người cũng đã phân phó, hết thảy cừu hận ân oán chờ qua cửa này lại nói. Tô Dương cứu hạ đạo sĩ đến từ Ngọc Hư Quan quán chủ thực lực rất mạnh, là một tên bát trọng thiên cường giả, đa tạ Tô Thành chủ xuất thủ tương trợ. Ngọc Hư Tử hướng Tô Dương nói lời cảm tạ, việc nhỏ. Đạo trưởng không cần khách khí. Tô Dương đáp lễ, tóc trắng xóa Ngọc Hư Tử nói với Tô Dương khởi binh rong tình huống. Giữ vững truyền tống trận phụ cận binh rong là giết không chết. Mà lại bọn họ số lượng rất nhiều. Chỉ cần khẽ dựa gần, thì hội lập tức phát động công kích. Chúng ta bây giờ tập hợp mỗi người bộ hạ, chính là vì để bọn hắn ngăn chặn một bộ phận binh rong. Tốt để cho chúng ta có thể tiến vào tầng tiếp theo. Cũng chỉ có tiến vào tầng tiếp theo về sau, mới có thể chân chính tìm tới hữu dụng đồ vật. Tô Thành chủ, ta cùng hắn mấy vị dẫn đầu người cũng đã thương nghị tốt. Quyết định cùng một chỗ hành động, Tô Thành chủ không bằng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ như thế nào? Có thể, Tô Dương đáp ứng, thực tất cả mọi người rất rõ ràng. Có thể đi vào di tích hạch tâm trên cơ bản cũng là mấy cái người cầm đầu. Nó người cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Trải qua một đoàn người thảo luận, quyết định sáng mai phát động tổng tiến công. Sáng sớm hôm sau, theo mấy vị người cầm đầu ra lệnh một tiếng, thế lực khắp nơi võ giả phân bốn phương tám hướng hướng binh rong đại quân phóng đi. Đi qua phía trước ba cửa ải ngăn cản. Đi tới nơi này tầng thứ tư võ giả một chút nhiều. Hiện tại tứ phương cùng nhau cũng bất quá hơn 400 người. Trước mặt binh rong có tốt mấy chục ngàn. Tranh phong tương đối lời nói. Quân liên minh hiển nhiên không phải là đối thủ. Bất quá còn tốt. Tứ phương liên quân tồn tại vẻn vẹn chỉ là vì phân tán binh rong. Cũng không có trông cậy vào bọn họ có thể giết chết nhiều ít binh rong. Cho nên hơn 400 chúng võ giả đã đầy đủ. Pháo hôi lên trước, hơn 400 võ giả ngao ngao thét lên địa xông vào binh rong trong đại quân. Hướng sau khi đi vào lại vội vàng hướng bốn phía bỏ trốn. Đám lính kia rong tự nhiên sẽ tứ tán đuổi theo. Bàng đại trận hình phòng ngự lập tức bị xé nứt. Cái này thời điểm, tứ phương người cầm đầu lập tức ra lệnh, ào ào phóng tới truyền tống trận. Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh tiến lên, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, Mã Tiểu Linh đã xuất thủ, hướng về binh rong liên tiếp vung thương. Tô Dương cũng không chậm trễ, vung lên quyền đầu thì hướng một người lính rong đập tới. Đụng, binh rong nổ tung, hóa thành đầy trời bụi, có thể cũng không lâu lắm, những cái kia bụi lại cấp tốc tụ tập. Ngưng kết thành một cái giống như đúc binh rong. Tô Dương giật mình, những thứ này binh rong cùng tầng thứ hai khô lâu binh không giống nhau. Bọn họ thật vô pháp tiêu diệt. Biết những thứ này, Tô Dương cũng liền không có lại uổng phí sức lực, chỉ là đem đám lính kia rong đánh bay, vì chính mình cùng Mã Tiểu Linh Oanh mở tiến lên con đường. Mặt khác, ba phe thế lực đầu lĩnh cũng mang theo chính mình tinh nhuệ bộ hạ đang làm lấy đồng dạng sự tình, bốn phe thế lực giáp công. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận liền thấy ở xa xa, mọi người không nguyên do tinh thần, nhanh đến điểm cuối, Tô Dương tăng tốc huy quyền tốc độ. Chỉ chốc lát, cái kia truyền tống trận đã tại phụ cận. Truyền tống trận bên cạnh còn đứng lấy một cái vóc người cao lớn, mặc lấy một thân kim giáp, tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm uy vũ binh dòng tướng quân. Chỉ có đánh tan hắn, hoặc là đem ngăn chặn, mới có thể đáp lấy cái này khe hở xông vào truyền tống trận truyền tống đến tầng tiếp theo. Phải biết truyền tống cần vài giây đồng hồ thời gian chuẩn bị. Nếu là ở cái này trong vài giây bị công kích là hội truyền tống thất bại. Cho nên nhất định phải đầu tiên giải quyết đầu này kim giáp tướng quân. Lúc này thời điểm, bốn phe nhân mã đều đuổi tới. Bọn họ không nói một lời, đồng loạt phóng tới cái kia kim giáp lính đánh thuê tướng quân. Tô Dương nhìn đến rất nhiều người quen, ma chủ ở bên trong. Thậm chí ngay cả Từ Phúc, Lý Duy Tư, Lam Đại Úc bọn họ đều đến. Bính bính bính, tiếng kim thiết chạm nhau liên tiếp vang lên. Mấy vị người cầm đầu vũ khí ào ào mời đến kim giáp lính đánh thuê trên thân. Thế nhưng là cái kia binh rong trừ lui lại mấy bước bên ngoài, trên thân không có một tia vết thương. Tô Dương cũng xông lên phía trước, lấp lóe kim quang quyền đầu nện đến kim giáp tướng quân ngực thân phía trên. Oanh, tựa như là bị cao tốc vận hành đoàn tàu hung hăng đụng vào. Kim giáp binh rong bị Tô Dương đánh cho phi tốc lùi lại ra ngoài. Mà Tô Dương chính mình chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Tô Dương lông mày nhíu lại, lúc này xoáy xoay người về sau rút lui, đem cái kia cỗ lực phản chấn tiết ra. Hắn vẫy vẫy tay phải, thản nhiên nói, lực lượng toàn bộ bị bắn ngược. Mã Tiểu Linh nói, giết không chết sao? Tô Dương cười nói, nào có giết không chết đồ vật, lại kiên cố đồ vật cũng có thể dùng cậy mạnh đánh nát. Chỉ bất quá cái này cần nhìn sử xuất khí lực lớn bao nhiêu. Cái này binh rong tuy nhiên có thể bắn ngược vật lý lực lượng, nhưng cũng có một cái cực hạn. Lại tới, Mã Tiểu Linh đột nhiên mở miệng nói ra, Tô Dương, gia hỏa này giống như để mắt tới ngươi. Bị Tô Dương đánh bay binh rong tướng quân hướng Tô Dương bên này xông lại, Tô Dương cười một tiếng, nói ra, các ngươi lui lại, nói hắn lại xông đi lên. Mặt khác, tam đại thế lực người cũng vây quanh, một đoàn người vây công kim giáp tướng quân, muốn đem tru sát. Tô Dương tại vẩy nước, hoa một hồi nước sau, kim giáp tướng quân quả nhiên chuyển di mục tiêu. Hắn tiếp tục vạch lên nước, một làn gió thơm đột nhiên bay tới. Hắn đột nhiên sững sờ, nhìn về phía trước, lại là một vị thân thể xuyên bạch y nữ tử vọt tới trước mặt hắn. Cùng cái kia kim giáp tướng quân quyết đấu cùng một chỗ. Tô Dương ngưng mắt nhìn nàng này bóng lưng. Chỉ cảm thấy nàng người mặc cao gầy, cặp đùi đẹp thon dài, lộ ra da thịt trắng như tuyết, thân thể mặc đồ trắng cung trang, trên đầu không bất kỳ trang sức gì, chỉ là một đầu màu trắng dây lụa, đơn giản bàn cái búi tóc, tức eo tóc dài bị chia làm mấy cái bó, rối tung tại sau lưng, còn để lại hai túm vượt qua vai rủ xuống tới trước ngực. Gió mát quét cái chán hai bên, cố ý lưu lại mấy cái sợi tóc nhỏ nhẹ bay múa, lộ ra có chút phiêu giật. Trên mặt nàng che mặt, che lấp dung mạo, bất quá Tô Dương vẫn là liếc một chút thì nhận ra. Nàng cũng là Thiên Giác Tố Âm, Thiên Linh Tông thánh nữ. Trừ Thiên Giác Tố Âm bên ngoài, Tiểu Hồng cũng tới. Nàng thân thể xuyên áo giáp màu đỏ, tay cầm chiến thương, còn thật giống một cái nữ tướng quân. Tô Dương không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Thiên Giác Tố Âm cùng Tiểu Hồng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trọng yếu như vậy trường hợp Thiên Linh Tông không có khả năng không tham dự. Thiên Giác Tố Âm cùng Tiểu Hồng cũng không phải là người cầm đầu. Thiên Linh Tông đến một vị bát trọng thiên cường giả, là cái có mái tóc màu xanh lục, người mặc xanh biếc bào phục, tay cầm xanh biếc pháp trượng lão đầu. Lão đầu thân hình gù lưng, khuôn mặt khô cạn không ánh sáng trạch, nhìn qua mười phần đáng sợ, tựa như là khô héo xác chết một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?